Chương 1529, ta muốn báo thù. Mà là bởi vì tội bản thân mình liền có được cực kỳ cường đại lực lượng. Từ cầu thang vào địa lao, đi thôi một đoạn thời gian rất dài. Chờ đến địa lao về sau, tội cảm ứng một lần, liền hướng lấy bên cạnh một con đường đi đến. Không bao lâu, tội thấy được bị phong ấn ở chỗ đó tìm. Tội nhìn thấy tìm thời điểm, tìm QNZ phát hiện tội. Nhìn thấy tội xuất hiện, tìm tưởng rằng nhân loại, liền hướng lấy tội giận giống lên. Tìm theo tiếng thanh âm hùng hậu, hơn nữa bởi vì lực lượng cường đại, tiếng giống giận dữ trực tiếp khuếch tán đi lên. Đứng ở cầu thang cửa, nghe được cái kia tiếng giống giận dữ, hiệu trưởng nhìn Trọng Nguyệt một chút. Gặp Trọng Nguyệt mặt không đổi sắc đứng tại chỗ, hiệu trưởng cái này mới không nói thêm gì. Là ta. Tội đi đến phong ấn phía trước, nhìn xem tìm nói ra, làm sao biến thành bộ dáng này hiện tại tìm nơi đó còn có trước kia nửa điểm ôn hòa tính tình. Ngươi là ai tìm nhìn xem đi tới tội hỏi. Tội. Đứng ở tìm trước mặt, tội đạm mạc nói một câu. Tội tìm nghe vậy chấn kinh nhìn xem tội, ngươi là vương. Ân. Tội nhẹ gật đầu, xem như trả lời tìm. Ngay tại tội chuẩn bị cùng tìm lúc nói chuyện, tìm mở miệng nói ra, vương, đây là có chuyện gì, ta nghe đến nhân loại ở đây nói qua, ngươi chết tại pháp tắc phía dưới. Làm sơ nghe được cái này tin tức thời điểm, hắn lúc đầu QNZ không tin, bởi vì hắn biết rõ vương rất cường đại. Nếu như pháp tắc thực có năng lực giết vương, liền sẽ không như vậy nhiều năm đều không thành công. Chỉ là ra không được, chậm rãi QNZ tiếp nhận rồi chuyện này. Là bị pháp tắc giết chết. Tội nhìn xem tìm nhàn nhạt nói, bất quá là vì chuyện thế. Đằng sau câu nói này thuần túy chính là vì qua loa tắc trách tìm nói. Bởi vì lúc kia tội, căn bản cũng không phải là vì chuyện thế. Hắn hồn phách tư tán, nếu như không phải thời gian, tội đã sớm biến mất. Nguyên lai là dạng này. Tìm hiểu được về sau nhìn xem tội hỏi, bất quá vương ngươi làm sao sẽ tới nơi này, ta bây giờ là thiên cổ trường học lao sư. Tội nhìn xem tìm, ánh mắt đạm nhiên, tới nơi này là vì phong ấn ngươi, bởi vì lao đầu kia nói ngươi phong ấn trở nên yếu đi. Nghe lời này một cái, tìm không dám nói tiếp nữa. Thiên cổ trường học người rơi xuống phong ấn xác thực sẽ từ từ biến yếu. Nhưng nếu là vương phong ấn, muốn biến yếu quá khó khăn. Gặp tìm khẩn trương như vậy, tội vuốt vuốt mi tâm, nhìn xem tìm nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ không ở trên thân thể ngươi thực hiện phong ấn. Nghe được tội nói như vậy, tìm mới yên tâm. Ta không thực hiện phong ấn không có cách nào để trong này người yên tâm, cho nên ta sẽ ở trên thân thể ngươi rơi cái tiếp theo giả phong ấn. Đối với ngươi mà nói không có bất kỳ cái gì áp lực, giống như là không có cái kia phong ấn một dạng. Vì sao vậy tìm nhìn xem tội, không minh bạch tội tại sao phải làm như vậy. Còn nữa, vương làm sao thành thiên cổ trường học lão sư ngay tại tìm nghĩ đến những chuyện kia thời điểm. Tội mở miệng nói ra, ta tới thiên cổ trường học là có chuyện, hiện tại ta còn không thể thả ngươi rời đi, nhưng chờ ta tìm được ta muốn đồ về sau, ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này. Vương, ta muốn báo thủ. Tìm nhìn xem tội, ánh mắt kiên định, ta trước đó một mực sống ở ma thu xâm lâm bên trong, không giết nhân loại, QNZ không chủ động công kích nhân loại, có thế thiên cổ trường học những lao đầu kia lại tới quấy rầy ta sinh hoạt, còn đem ta phong ấn ở nơi này. Bọn họ bây giờ đang ở bế quan. Tội nhìn xem tìm bất đắc dĩ nói ra, liền xem như ngươi muốn tìm những người kia báo thủ, cũng không thể trong trường học báo thủ.